Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, cuộc sống bình thản. Đảo mắt đến Võ Đức 9 năm, Lý Khắc cũng trôi chảy dài đến 7 tuổi, thể trạng cường tráng so với cùng tuổi thiếu niên tối thiểu cao hơn một cái đầu. Vì thế, thấp hắn trọn vẹn nửa cái đầu huynh trưởng Lý Thừa Can. Không ít, cho hắn bạch nhãn. Kia ao ước đố kỵ ánh mắt đừng đề cập nhiều dễ thấy. Cũng không phải đột biến gen, mà là Lý Khắc từ 3 tuổi bắt đầu. Một mực, luyện võ không ngừng, tăng thêm bản thân đối với khí huyết điều lý quen thuộc. Phủ Tần Vương, các loại bổ khí tài nguyên không thiếu. Thân thể chính dựa theo hoàn mỹ, nhất trạng thái trưởng thành. Vũ sư phó úy chỉ kính đức cứ việc không phải rất chân thành. Gặp hắn rèn luyện như thế, khắc khổ, tự nhiên sẽ không keo kiệt xuất ra một chút phụ trợ tu luyện bí dược và thủ đoạn. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không trông cậy vào Lý Khắc tu luyện thành cường giả tuyệt thế, chỉ cần có thể đạt tới tiêu chuẩn nhất định là được. Hắn đang luyện võ phương diện 10 phần dụng tâm, ở học văn phía trên, dĩ nhiên chính là rối tinh rối mù, chính là một mực chỉ đạo hắn công khóa tiên sinh, đều không thể không trực tiếp cho hắn định nghĩa gỗ mục, cơ bản đoạn tuyệt văn võ toàn tài. Khả năng, tăng thêm Lý Khắc bình thường trầm mặc ít nói, biểu hiện được thậm chí có chút chất phác, tự nhiên không lấy lý thế dân thích. Ở Phủ Tần Vương trên dưới trong mắt, hắn vẫn như cũ thường thường, không có gì lạ, không quá thu hút, tối thiểu so với quang mang chói mắt huynh trưởng Lý Thừa Can. Hắn chính là cái không đáng chú ý tiểu trong suốt, không phải tận lực chú ý rất dễ dàng xem nhẹ. Đương nhiên, hắn hiển lộ chút này luyện võ thiên phú, hoặc là nói đối với võ đạo yêu thích, cũng xem ở trong mắt người có tâm. Lấy Lý Khắc cường hãn thần hồn năng lực nhận biết, làm sao có thể không phát hiện được xung quanh mịt mờ giám thị ánh mắt. Khả năng biểu hiện của hắn còn chưa đủ lấy gọi người có tâm coi trọng, cho nên cũng không có tao ngộ biến cố ngoài ý muốn gì. Dựa theo võ học sư phó úy chỉ kính đức công khai thuyết pháp, Lý Khắc, mặc dù luyện võ chăm chỉ, có thể tư chất tính không được đỉnh tiêm, tối đa cũng chính là có thể trở thành nhất lưu mãnh tướng. Cứ việc nhất lưu mãnh tướng thực lực đã tương đương không tầm thường, nhưng đối với một ít tồn tại mà nói, hắn dạng này tiềm lực căn bản là tính không được cái uy hiếp gì. Cũng là như thế, Lý Khắc thuận thuận lợi lợi dài đến 7 tuổi. Thông qua 4 năm không gián đoạn học tập và thăm dò, hắn đối với dưới mắt Lý Đường Đế Quốc võ đạo hệ thống tu luyện có khá là rõ ràng nhận biết. Nơi này võ đạo chủ lưu hệ thống tu luyện, vậy mà là thuần túy nhục thân tu luyện, không phải là không có phương pháp tu luyện chân khí, chỉ là chân khí tu luyện không có cách nào bên ngoài hiền, cũng chính là chân khí không thể ngoại phóng, đối với sức chiến đấu tăng lên hiệu quả cũng không rõ ràng. Nơi này hệ thống võ đạo thì là đem tu luyện được chân khí, lấy thủ pháp đặc biệt tung khắp toàn thân, để mà tăng lên tố chất thân thể. Nói như thế nào đây, liền hắn tiếp xúc võ đạo hệ thống tu luyện, nơi này chủ lưu cùng loại với thiết bố sam loại hình ngạnh công, có thể thông qua tu luyện vô hạn cường hóa cái chủng loại kia. Cho nên, hắn nhìn thấy vương phủ hộ vệ so tài, tất cả đều là quyền, đến thịt quyền cước võ nghệ, còn có trụ cột nhất đao thương so đấu. Có thể nói, hắn lý giải bên trong võ đạo chủ lưu chính là thuần túy thân thể lực lượng và kỹ xảo so đấu, so với cao võ tam quốc còn muốn thuần túy. Dạng này võ giả có mạnh hay không, hẳn là không kém. Vương phủ hộ vệ khí tức cơ hồ không có yếu tại chủ thế giới cường giả, đại tông sư, giống như là vũ sư phó úy chỉ kính đức dạng này đỉnh tiêm võ tướng, mang đến cho hắn một cảm giác có thể so với chủ thế giới thần thông cảnh đỉnh phong, hoặc là nửa bước nhân tiên dạng này tiêu chuẩn. Về phần đến tột cùng như thế nào, bởi vì không có được chứng kiến bọn họ toàn lực xuất thủ, cũng không tốt vọng phán đoán. Ở đây, ngay cả chân khí đều không thể ngoại phóng, chớ nói chi là pháp thuật, cho nên, cứ việc Lý Khắc hữu ý vô ý dò xét, từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy một vị luyện khí tu sĩ. Cũng may, hắn cũng không phải là luyện khí tu sĩ. Đối với úy chỉ kính đức, dạy bảo thích ứng tốt đẹp, còn từ đó phát hiện không ít điểm nhấp nháy. Hắn phát hiện, tự mình tu luyện võ đạo công pháp, ở đem chân khí giải, toàn thân quá trình bên trong, đối với tố chất thân thể tăng lên đặc biệt, hữu hiệu, thậm chí, so với hắn từ cao võ tam quốc lấy được vu môn rèn thể thuật. Đối với tố chất thân thể tăng lên hiệu quả cũng là không thua bao nhiêu. Lý Khắc chỉ có thể cảm thán, quả nhiên mỗi cái thế giới đều có đặc biệt phương pháp tu hành, vốn cho là mình đối với rèn thể chi pháp đã đầy đủ hiểu rõ. Dù sao, huyết nhục khiếu huyệt mở ra chi pháp có thể tính bên trên tương đương cao thâm tu hành chi thuật, thậm chí có thể làm cho hắn một mực tu luyện tới kim tiên hoặc là cấp bậc cao hơn. Đặc biệt là khi hắn rèn thể thuật đạt đến cấp độ thiên tiên, hắn cảm thấy mình ở phương diện rèn thể tạo nghệ tuyệt đối thuộc về cấp bậc đại sư. Đoán chừng đã rất ít có cái khác rèn thể thủ đoạn có thể gọi hắn hai mắt tỏa sáng. Kết quả xuyên qua tới về sau, hắn quả quyết phát giác nơi này thân thể rèn luyện chi pháp có được đặc biệt hiệu quả. Nếu là có thể một mực rèn luyện tiếp tục tăng lên, sợ không phải nhục thân thật sự có thể thành thánh. Chỉ là hắn dưới mắt một mực ở vào rèn luyện căn cơ trạng thái, cũng không tốt biểu hiện được quá mức yêu dị, khả năng còn không có kiến thức càng cao thâm hơn rèn luyện chi pháp. Đối với thế giới này tu luyện chi thuật không dám nói cỡ nào hiểu rõ tại tâm. Tóm lại, hắn ở phủ Tần Vương luyện võ sinh hoạt tương đương bình thản, đồng thời cũng mười phần trôi chảy, cũng không có tao ngộ cái gì chuyện chó má suối quẩy. Có thể là vương phủ chủ mẫu trưởng tôn thị thủ đoạn lợi hại, cũng có thể là phủ Tần Vương chủ nhân Lý Thế Dân lâm vào và thái tử Lý Kiến Thành trong tranh đấu không thể tự kềm chế, ảnh hưởng đến vương phủ hậu viện không khí. Cũng chưa từng xuất hiện hậu cung tranh thủ tình cảm, phá sự, nương theo phủ Tần Vương và thái tử Lý Kiến Thành quan hệ trong đó trở nên mười phần khẩn trương. Vương phủ nội bộ bầu không khí cũng đi theo trở nên ngưng trọng lên. Mặc kệ là Lý Thế Dân hay là trưởng tôn thị, lại hoặc là một đám hậu trạch nữ quyến và con cái, theo thời gian chuyển rời đều có loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Không có cách, đối mặt địa vị coi như vững chắc thái tử Lý Kiến Thành, phủ Tần Vương hiển nhiên ở vào tương đương thế yếu trạng thái. Lý Khắc biết được về sau bộc phát huyền vũ môn chi biến kia là Lý Thế Dân bị bức phải tuyệt cảnh ngang nhiên phản kích, cũng không phải là sớm có dự mưu tính toán. Dưới tình huống như vậy, phủ Tần Vương trên dưới cảm giác áp lực như núi, không có chút nào xem như không bình thường. Cũng may, Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành hai anh em tranh đấu tạm thời còn liên lụy không đến trên người Lý Khắc. Hắn và mẫu thân Dương Thị, thời gian mười phần bình thản. Đương nhiên, ở vương phủ thời gian trôi chảy lại bình thản, cũng không đại biểu ở địa phương khác liền không có xuất hiện khó khăn trắc trở. Tỷ như Hoàng Cung, làm Lý Đường đế quốc tôn thất tử đệ, hơn nữa còn có được quận vương đầu hàm tồn tại, tự nhiên thiếu không được tiến về Hoàng Cung bái kiến tổ phụ Lý Uyên. Ở đây, Thường Xuyên và đại bá Lý Kiến Thành mấy con trai gặp được lớn tuổi tự nhiên không cần nhiều sách. Bọn họ coi như đối với phủ Tần Vương khó chịu, cũng sẽ không nhằm vào bảy tuổi trái phải tiểu thí hài. Thế nhưng là tuổi tác không chênh lệch nhiều tiểu tử, vậy liền không thế nào khách khí. Ngay trước mặt trưởng bối, tự nhiên một bộ dáng khéo léo. Mấy người rời đi trưởng bối ánh mắt, phủ thái tử và phủ Tần Vương các vương gia cũng không có thiếu kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nhất là Lý Thừa Càn tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, tính tình lại là không nhỏ, thường thường một điểm liền kêu đánh kêu giết, kết quả thực lực bản thân không tốt, mỗi lần đều là bị truy đối tượng. Nếu không phải Lý Khắc thỉnh thoảng làm cái khiên thịt thay vị này huynh, trưởng chống được không ít quyền cước. Sợ là mỗi lần vị này đều phải mặt mũi bầm dập một lần. Cũng là bởi vì đây, Lý Khác ở phủ Tần Vương thời gian càng phát ra trôi chảy, mặc kệ ra ngoài mục đích gì, Vương Phi trưởng tôn thị thái độ đối với hắn đều tính không sai. Rất có ý tưởng như vậy lung lạc dấu hiệu, cũng không phải nhanh như vậy liền bắt đầu thay nhà mình con trai Lý Thừa Càn lôi kéo huynh đệ, mà là hy vọng Lý Khác ở về sau khả năng bộc phát tôn thất tử đệ hội đồng lúc, tiếp tục xung làm khiên thịt trước. Vương Phi cho chỗ tốt, hắn tự nhiên vui vẻ nhận. Về phần cái khác nhìn, tâm tình, ở Vương Phủ có một chút tốt, chính là đi ra ngoài tương đối dễ dàng. Vương Phi đối với Vương Phủ tử đệ ước thúc cũng không nghiêm ngặt. Đến 7 tuổi thời điểm liền có thể ở hộ vệ bảo hộ dưới. Ra Vương Phủ ở phụ cận tản bộ trông chừng. Lý Khác đi ra ngoài tản bộ qua mấy lần, chỉ là không thể đi xa. Có thể nhìn, cảnh tượng cũng không nhiều. Tự nhiên liền không có hào hứng. Tăng thêm biết được rất nhanh liền sẽ bộc phát huyền vũ môn chi biến. Đến lúc đó sợ là sẽ phải hỗn loạn một hồi. Tự nhiên càng thêm không có hào hứng đi ra ngoài tản bộ. Thời gian không nhanh không chậm đi qua. Rất nhanh, huyền vũ môn chi biến bộc phát. Ngày ấy Lý Khác ngay tại Vương Phủ hậu viện luyện võ. Bên người mấy cái gã sai vặt người hầu bị hắn mấy cái quyền cước đánh phiên trên mặt đất, cười hì hì nói đùa. Đột nhiên, hoàng cung phương hướng truyền đến kinh thiên động địa gầm thét tiếng la giết. Trong nháy mắt đó, huyền vũ môn phương hướng sát khí cuồn cuộn, sát khí ngút trời, đinh tai nhức óc, sắt thép va chạm thanh âm không dứt. Lý Khác cảm giác mấy đạo cường hoành khí tức điên cuồng chém giết, chịu này động tĩnh ảnh hưởng, Vương Phủ hậu viện xuất hiện rối loạn tưng bừng. Cũng may Vương Phi động tác cấp tốc, rất nhanh liền ổn định lại lòng người, đồng thời nghiêm khắc ước thúc người trong phủ chờ hành động tự do. Lý Khác tự nhiên bị ngay lập tức chạy về chỗ ở mẫu thân Dương thị ôm. Vừa mới xuất thân lão Lục mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mẫu thân không cần lo lắng, Lý Khác an ủi câu. Về phần hiệu quả như thế nào hắn cũng không có để ý. Nếu thật là huyền vũ môn chi biến xảy ra ngoài ý muốn, Lý Thế Dân cuối cùng chiến bại, hắn vẫn là có bảo hộ mẫu thân Dương thị, còn có thân đệ, đệ lão Lục bình yên thoát hiểm nắm chắc. Phía trước vì cảm thụ thế giới này hệ thống tu luyện, một mực áp chế, mình không có tu luyện chủ thế giới công pháp, có thể đến thời khắc mấu chốt, lấy hắn siêu tuyệt cảnh giới, chủ thế giới rèn thể thuật nháy mắt liền có thể đạt tới tiểu thành. Chiến lực tối thiểu, cũng không thể so với võ học sư phó Úy Trì Kính Đức kém. Mà Úy Trì Kính Đức, chính là Lý Đường đế quốc số 1 số 2 tuyệt thế mãnh tướng, lấy thực lực muốn bảo vệ mẫu thân Dương thị và thân đệ đệ tính mệnh, tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần cho hắn càng nhiều thời gian, trong vòng một ngày liền có thể đạt tới cao hơn tiêu chuẩn. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không điên cuồng như vậy làm việc. Lại nói, huyền vũ môn chi biến người thắng lớn, tỷ lệ lớn vẫn là Lý Thế Dân. Hắn Tần Vương này phủ tam thiếu gia, địa vị sẽ chỉ nước lên thì thuyền lên. Chỉ là đáng tiếc, huyền vũ môn chi biến chiến đấu khả năng tiếp tục thời gian sẽ không quá dài, nhưng chiến đấu nhất định 10 phần kịch liệt. Hắn đều có thể ở chỗ ở cảm ứng rõ ràng đến huyền vũ môn kia truyền đến rõ ràng sát khí, liền có thể thấy đốm. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì lực lượng thần hồn không có tu luyện hạn chế, hắn có thể cảm giác khu vực có hạn, căn bản là không có biện pháp cảm ứng rõ ràng huyền vũ môn phương hướng chiến đấu tường tình. Không phải thông qua võ học sư phó Úy Trì Kính Đức một đám Lý Đường mãnh tướng toàn lực chiến đấu, hoàn toàn có thể thăm dò thế giới này bộ phận võ đạo ảo diệu. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu,